Đẳng cấp quý cô, chương 27, tin đồn, góc truyện audio.com. Hết giờ làm, TNG Tuấn và Hiểu Khiết đến bến Thượng Hải. Gió đêm mát rượi, y người vai kề vai ngồi ngắm cảnh đêm. Hiểu Khiết đột nhiên hỏi, đây là lần thứ mấy chúng ta đến bến Thượng Hải rồi? Một, ba, TNG Tuấn mỉm cười. Hình như mỗi lần có chuyện phiền não đều đến đây. Em rất thích chỗ này. Những lúc một mình không biết phải làm thế nào, em đều mang cả đống bia đến đây. Trước đây thì về nhà, giờ thì chẳng còn nơi nào về được. TNG Tuấn nghe vậy mà thương. Thực ra, khi em nhận lời với Tử Tề, lẽ ra nên biết chia tay sẽ dẫn đến kết quả thế này. Muốn nhận được kinh nghiệm trong cuộc sống cũng phải trả học phí. Chỉ không ngờ học phí tình yêu đắt đến thế. TNG Tuấn nói. Thực ra, 100 vạn nhân dân tệ đó có thể dùng danh nghĩa Hoàng Hải để quyên góp. Em không cần phải vất vả vậy. Hiểu Khiết lắc đầu, em biết anh muốn giúp em, nhưng xin anh đừng tốt với em nữa. TNG Tuấn không hiểu, con người ai cũng như ai, muốn tìm chỗ dựa dẫm để bản thân không phải lăn lộn giữa đời. Nhưng một khi ta đã quen có chỗ dựa, một ngày chỗ dựa đó gục ngã, biến mất hoặc rời ta đi, lại phải nhờ cậy chính mình, e đến lúc đó, ngay một chút sức lực đứng lên cũng không còn. TNG Tuấn gật gù, Hiểu Khiết cười, chẳng dễ dàng gì em mới đứng lên được, mặc dù thời gian vừa qua rất vất vả, nhưng em rất trân trọng tất cả những gì đang có, rất thích công việc hiện nay, cuộc sống, bạn bè, và cả anh, những gì vừa nói như một lời tỏ tình ngầm, cô ngại ngùng, quay lưng lại với anh, chỉ tòa nhà trước mặt, chỗ nào cũng sáng đèn, cả thành phố đều chưa ngủ nhỉ, đột nhiên. TNG Tuấn kéo Hiểu Khiết lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Hiểu Khiết cảm nhận tình cảm của TNG Tuấn, hồi hộp không ngừng đan ngón tay vào nhau, không dám đối diện anh. TNG Tuấn lấy dũng khí. Em biết không, cuộc sống của anh lúc đầu rất vui vẻ, rất tự tại, bởi vì anh chẳng có bất kỳ phiền não nào. Cho đến khi em xuất hiện, anh không như trước nữa. Hiểu Khiết ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, một cơn gió thổi bay tóc cô. TNG Tuấn dịu dàng vuốt chúng lại, ánh mắt cả y nhìn sâu vào Nu. TNG Tuấn nói, bởi vì em, anh bắt đầu có trách nhiệm với công việc. Bởi vì em, anh bắt đầu suy nghĩ về mục đích sống. Bởi vì em, anh bỗng hết vui vẻ. Anh không muốn tự do phóng túng giống trước đây. Anh dừng lại một chút. Cười khổ, anh bắt đầu dựa dẫm vào em rồi. Cái nhìn của anh rất chân thành. Trái tim Hiểu Khiết đập loạn. Ngẩn ngơ, anh từ từ lại gần. Như sắp đặt môi xuống. Cô không chống cự, đoạn, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Y người giật mình bởi âm TNS đột ngột. Vội lúng túng ngồi thẳng lưng. Anh cười, cô mím môi, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Chuông điện thoại kêu inh ỏi. Hiểu Khiết nhắc, anh không nghe điện thoại à, anh định thần lại. Bối rối nhìn màn hình, thoáng thắc mắc mới nhấc lên. Alo, chị à, giọng TNG Mẫn gấp gáp vang lên. Em đang ở đâu, có ở công ty không? Anh liếc Hiểu Khiết, em đang ở ngoài, bây giờ về công ty gặp chị ngay. Anh sửng sốt, bây giờ, đúng thế, bây giờ, ngay lập tức, còn nữa. Gọi cả Hiểu Khiết, TNG Mẫn cúp máy. TNG Tuấn đờ người. Hiểu Khiết bèn hỏi, sao thế, giám đốc TNG nói gì vậy? Chị anh bảo bây giờ dẫn em về công ty gấp. Hiểu Khiết không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao TNG Mẫn lại gọi mình và TNG Tuấn tới văn phòng? Cả INNH chóng theo lệnh, gặp TNG Mẫn. Cô nghiêm khắc nhìn họ, trên bàn là một giỏ hoa quả. TNG Mẫn lên tiếng, giám đốc Lâm, cô nhận ra giỏ hoa quả này không? Hiểu Khiết gật đầu, đây là quà nhà cung cấp gửi đến chiều nay. Sao vậy thưa giám đốc? TNG Mẫn lạnh lùng đáp, được, cô mở nó ra mà xem. Hiểu Khiết nhận thấy nét mặt khác thường của TNG Mẫn. Vẫn chưa hiểu gì, mở giỏ hoa quả ra. Thứ bên trong làm cô sửng sốt, đây là, TNG Tuấn tò mò nhìn vào. Cũng kinh ngạc không kém, có rất nhiều tiền, TNG tuấn thốt lên. Tại sao lại nhiều tiền thế này? Hiểu Khiết lắc đầu không biết, đưa mắt sang TNG Mẫn. TNG Mẫn lấy ra một lá thư, đặt lên bàn, có người cáo buộc giám đốc Lâm lợi dụng cơ hội hợp tác với nhà cung cấp. Bí mật nhận hoa hồng riêng, giỏ hoa quả này chính là chứng cứ. Hiểu Khiết trợn tròn mắt, TNG Tuấn cầm lá thư lên, đọc nội dung được đánh máy bên trong. Hiểu Khiết lập tức giải thích, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo, tôi không làm việc này. TNG Mẫn nói, nhưng, tôi nhớ giám đốc Lâm vẫn thiếu tiền mà, cậu còn nợ công ty không ít đâu. Hiểu Khiết sững sờ, sau đó nghiêm giọng, giám đốc, số tiền nợ công ty tôi đang dùng tiền lương của mình trả dần. Tôi không cần phải làm trò này, tôi cũng sẽ không bao giờ làm, đây chỉ là lời phiến diện từ phía cô. TNG Mẫn gõ gõ giỏ hoa quả, người thông minh đều hiểu, thứ đặt trong đây có thể trả hết nợ cho cô. Cậu có động cơ, TNG Tuấn lập tức lên tiếng. Chị hơi quá đáng rồi. TNG Mẫn lạnh lùng cười. Chị chỉ nhìn sự việc mà đánh giá. Sự thật đang bày ra trước mắt. Hiểu Khiết không biết nói gì trước những suy đoán của TNG Mẫn. Tôi không có cách nào để giải thích, nhưng tôi tình nguyện đối chất với người đã cáo buộc tôi và nhà cung cấp. TNG Mẫn điềm tĩnh gạt bỏ. Đáng tiếc, đây là thư cáo buộc nặc danh, hoàn toàn không thể đối chất. Hiểu Khiết phân vân một lát, cuối cùng đề nghị, tôi biết rồi, nếu vậy tôi xin thôi việc để chứng minh sự trong sạch của mình. Hiểu Khiết, đừng kích động, TNG Tuấn kinh ngạc, TNG Mẫn lại nhướng mày, em đã quyết định rồi, chỉ là trước khi thôi việc, em nhất định phải làm rõ chuyện này. TNG Mẫn khẽ dịu giọng, bất kể thế nào thì tôi vẫn nợ cô SS Pewick. Lần này cô cứ viết đơn xin nghỉ ốm hẳn. Trong công ty tôi cũng không muốn để ai biết. Hy vọng cô sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Hiểu Khiết đứng dậy, khẽ gật đầu với TNG Mẫn rồi rời đi. TNG Tuấn nhìn TNG Mẫn một cái. Đuổi theo cô, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình. TNG Mẫn nhìn giỏ hoa quả. Thầm nghĩ, âm thầm đặt được lá thư này lên bàn mình, hung thủ thật dễ đoán. Cô dọn đồ xong cũng rời khỏi phòng làm việc, lái xe đã đợi sẵn từ lâu. TNG Mẫn lên xe, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô liếc nhìn, cười lạnh bắt máy, alo, uncle, A Mẫn, việc của giám đốc Lâm xử lý đến đâu rồi? Tối nay hội đồng quản trị vừa đến chỗ uncle làm ầm lên. Mấy vị ấy nhận được thư nặc danh đều rất hoang mang. Uncle sắp không đỡ nổi nữa. TNG Mẫn nghe thấy giọng điệu giả tạo của đồng sự tăng. Vẫn điềm tĩnh đáp, uncle lo lắng quá rồi. Đồng sự tăng làm trò dặn dò. A Mẫn, uncle nhắc nhở cháu, việc này phải giải quyết thật NNH. Nếu không, hậu quả từ phía hội đồng quản trị là khó lường đấy. Vâng, cảm ơn uncle. Cháu sẽ NNH chóng xử lý. TNG Mẫn cúp điện thoại. Cô mày suy nghĩ toàn bộ sự việc. Hôm sau, sáng sớm Hiểu Khiết đã ra ngoài. Đeo ba lô, bắt đầu thăm hỏi từng nhà cung cấp. Tới một công ty, tình cờ gặp ngay người cần gặp. Nhà cung cấp đó cũng nhận ra cô. Lấy làm bất ngờ. Giám đốc Lâm, có việc gì vậy? Hiểu Khiết nói, là thế này. Hôm qua đồng nghiệp nói lại. Có một bưu kiện gửi cho tôi qua công ty, hình như là từ nhà cung cấp hợp tác trong đợt SS Pewick. Có điều lúc đó tôi không ở đấy, hình như bưu kiện bị trả lại. Ngại quá, tôi muốn tới hỏi xem là nhà cung cấp nào để tránh xảy ra hiểu lầm. Cô giấu việc nhận được giỏ hoa quả, đồng thời để ý từng biểu hiện của nhà cung cấp. Nhà cung cấp lắc đầu, rất tự nhiên đáp, ồ, vậy không phải chúng tôi rồi. Hiểu Khiết vội hỏi thêm, thế anh có nghe nói có nhà cung cấp nào gửi quà không? Anh ta nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, tôi cũng không biết, Hiểu Khiết thất vọng, thì ra là vậy, không sao, tôi hỏi người khác vậy. Cảm ơn anh, cô đáp lễ xong, buồn bã rời đi, chỉ có điều tất cả các nơi đều bảo mình không gửi giỏ hoa quả nào. Ánh mặt trời chiếu gay gắt, làm cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Hiểu Khiết cầm một chi nước ngọt mà lo lắng, sốt ruột, uống hết chi nước, vứt vỏ vào thùng rác. Cô lại lên đường tìm kiếm tiếp. Xảy ra việc thế này, TNG Mẫn cũng không muốn Hiểu Khiết phải chịu oan ức. Dù sao đó cũng là cánh tay đắc lực do chính cô tìm về. Cô muốn làm rõ mọi chuyện. TNG Mẫn nhìn Tiết Thiếu. Việc hợp tác rất thành công. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các đối tác lần này. Đây là tài liệu mà giám đốc cần. Tiết Thiếu đặt các số liệu lên bàn. Ngoài nhà cung cấp của hãng dây do Đồng Sự Tăng giới thiệu nên tôi không có số liệu. Còn các nhà cung cấp khác giám đốc không phải lo. Vậy à, hóa ra Đồng Sự Tăng cũng biết những thương hiệu trẻ như vậy. Nghe thì tưởng TNG Mẫn nói đùa, nhưng nét mặt cô rất nghiêm túc. TNG Tuấn gõ cửa đi vào. Tiết Thiếu thấy TNG Tuấn, y người gật đầu chào Nu. TNG Mẫn gập tài liệu lại, nhìn Tiết Thiếu, ở đây xong rồi, anh đi làm việc đi. Vâng, Tiết Thiếu NNH chóng rời khỏi văn phòng. TNG Mẫn khoanh tay lại, nói luôn, em đến vì giám đốc Lâm phải không? TNG Tuấn đáp, đúng thế, hôm nay cô ấy đã nghe lời chị, xin nghỉ đi tìm chứng cứ. Em đến xem chị có manh mối gì khác không? Em muốn NNH chóng giúp Hiểu Khiết, xem em lo lắng kìa. Lâm Hiểu Khiết thực sự quan trọng như thế. TNG Tuấn chuyển chủ đề. Cô ấy không chỉ quan trọng với em, mà với chị, với cả Hoàng Hải cũng rất quan trọng. Đứng ở góc độ làm kinh doanh, người có năng lực chẳng phải là một trong những tài sản quý giá nhất. Hoàng Hải hiện giờ chỉ vì một giỏ hoa quả không biết từ đâu. Để mất một giám đốc dự án rất giỏi, em đương nhiên phải lo. Em lo, chị còn lo hơn em. Em có biết cả hội đồng quản trị đều nhận được thư? Sáng nay chị đã đau đầu vì việc này. Bây giờ em còn đến đây gây chuyện với chị. Chị không có thời gian để nghe đâu. TNG Tuấn kinh ngạc. Các chú các bác trong hội đồng quản trị đều nhận được thư. Họ nói thế nào? TNG Mẫn hừ lạnh một tiếng. Còn có thể nói thế nào nữa? TNG Tuấn sốt ruột. Chị không được để họ sa thải cô ấy. Hoàng Hải rất quan trọng với Hiểu Khiết, ngoài nơi đây, cô ấy không còn chỗ nào để đi nữa, tuyệt đối không thể đuổi cô ấy. TNG Mẫn tức giận, lẽ nào là chị ép cô ấy đi? TNG Tuấn thở dài, TNG Mẫn dịu giọng, TNG Tuấn, từ khi Lâm Hiểu Khiết vào Hoàng Hải, đã hỗ trợ công ty rất nhiều, đó là thực tế, nhưng cây càng to gió càng mạnh. Việc tìm ra hung thủ đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là em có bao giờ nghĩ thử, tại sao người đó lại gửi thư vu khống Lâm Hiểu Khiết? TNG Mẫn đang ngầm nhắc nhở TNG Tuấn. Nếu như không tìm được căn nguyên, lần này là thư nặc danh, lần sau không biết Lâm Hiểu Khiết sẽ phải đối diện với điều gì? Nếu cô ấy không vượt qua được, chắc chắn sẽ mất chỗ đứng trong ngành kinh doanh bách hóa. TNG Tuấn sửng sốt, những điều phải nói chị đã nói xong, em đi đi, TNG Tuấn hiểu ý tốt của TNG Mẫn. Gật đầu, vội vã rời đi, TNG Mẫn lôi lá thư nặc danh từ ngăn kéo ra. Đặt lên tập tài liệu bên cạnh, trong lòng đã có câu trả lời. TNG Tuấn mệt mỏi trở về nhà, vừa vào đã thấy Sở Sở, hơi bất ngờ, lịch sự chào hỏi. Sao em lại đến đây? Sở Sở thận trọng đáp. Em biết, việc của giám đốc Lâm khiến anh rất lo. TNG Tuấn ngạc nhiên. Sở Sở nói thẳng, là em nghe thấy bố nói chuyện với các thành viên hội đồng quản trị. Biết nguyên nhân giám đốc Lâm xin nghỉ. TNG Tuấn khó chịu. Xem ra việc này phải NNH chóng giải quyết, nếu không tin tức sớm muộn cũng đến tai cả công ty. Thấy TNG Tuấn buồn bực. Sở Sở thầm đắc ý, khoác vai anh an ủi, cho dù thế nào thì hy vọng giám đốc Lâm sẽ NNH chóng rửa sạch nỗi oan. Em biết tâm trạng anh không tốt nên đến đưa anh ra ngoài. Tiện thể đưa em về nhà luôn, TNG Tuấn do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Đợi em một lát, em trang điểm lại đã. Sở Sở mỉm cười rời đi, TNG Tuấn ngồi trên sofa. Y tay chống đầu suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng động, Châu Văn cầm một túi đồ lớn đi ra. Chú Châu, Chú ra ngoài à? Châu Văn cười, tôi mang ít đồ đến nhà đại tiểu thư, lấp cái tủ lạnh của cô ấy. Đại tiểu thư không ăn được cơm, lần trước mới mổ ruột thừa xong, sợ cô ấy lại bận bịu, để bụng đói. TNG Tuấn gật đầu, ra là thế. Châu Văn nhìn xung quanh, cô sở sở đâu rồi ạ? TNG Tuấn đáp, cô ấy vào trong trang điểm. Châu Văn lại thở dài, cô sở sở đối với thiếu gia rất tốt. Chỉ tiếc cái gì, chỉ tiếc, bố cô sở sở là đồng sự Tăng. TNG Tuấn không hiểu, là ăn cô thì sao ạ, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Châu Văn do dự một lát, liếc vào trong rồi hạ giọng, thiếu gia à, cậu mới về chưa lâu nên không nhận ra. Thực ra đồng sự Tăng có dã tâm rất lớn, đã từng nổi ý đồ cho công ty vào túi riêng đấy. TNG Tuấn kinh ngạc. Cái gì, chú Châu, chú nói đùa à, đem chuyện này ra đùa được ư? Lúc bấy giờ vẫn còn phu nhân, bà xử lý rất khéo, làm sự việc trở thành quá khứ một cách êm đẹp. Bây giờ chỉ còn một mình tiểu thư, cô ấy vừa phải quản lý công ty, vừa phải ứng phó với đồng sự Tăng. Tôi thực sự rất lo. Ôi cha, cũng muộn rồi, tôi phải đi đưa cơm đây. Châu Văn vội vội vàng vàng ra cửa. TNG Tuấn vẫn còn sửng sốt, lầm bầm tự hỏi, ăn cô muốn thôn tính công ty, có chuyện này thật, tại sao mẹ và chị chưa bao giờ nói đến chuyện này? Châu Văn đột nhiên lại quay vào, xem trí nhớ của tôi này, quên bánh cà phê tiểu thư thích uống, chú để đâu, cháu lấy cho, không cần, để tôi lấy, gần đây thôi. Châu Văn chỉ một chiếc tủ trong phòng khách, y người cùng bước tới. TNG Tuấn mở cánh tủ ra, những lon cà phê với nhãn hiệu quen thuộc đập vào mắt. Bỗng anh nhớ đến những lon cà phê y được đặt trên bàn làm việc ngày trước. Cứ nghĩ mãi không ra ai lại tốt bụng vậy. Chẳng lẽ là chị luôn bí mật quan tâm mình. Cuối cùng anh cũng nhận ra TNG Mẫn đã phải dụng tâm thế nào. Châu Văn mặc dù không hiểu gì. Thấy TNG Tuấn khẳng định TNG Mẫn rất quan tâm mình liền tán đồng. Đại tiểu thư đương nhiên quan tâm đến thiếu gia rồi. Nhiều việc đại tiểu thư để ở trong lòng thôi. Mấy lần tôi đến bệnh viện thăm phu nhân toàn gặp đại tiểu thư ngồi khen thiếu gia. TNG Tuấn cảm động. Sao chị cháu phải làm như thế chứ? Châu Văn lại nhìn vào trong. Nhẹ nhàng ghé lại, thì thầm vào tai TNG Tuấn. Như sợ sở sở nghe thấy, vì chuyện thư nặc danh của cô Lâm y hôm nay, đại tiểu thư biết thiếu gia thích cô Lâm nên dù không muốn vẫn đến nhà đồng sự Tăng xin lỗi. TNG Tuấn không hiểu, thế nghĩa là sao, tôi cũng không rõ, có lẽ đồng sự Tăng mượn cớ, muốn gây rắc rối cho đại tiểu thư. Châu Văn cầm cà phê rời đi, TNG Tuấn ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn, sở sở bước ra, vui vẻ. Xong rồi, chúng ta đi thôi, nhưng TNG Tuấn không phản ứng lại. Sở sở thấy lạ, TNG Tuấn, anh sao vậy, thất thần gì đấy, không có gì, TNG Tuấn chuyển chủ đề. Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà trước. TNG Tuấn cầm lấy túi sách của sở sở, giục cô về nhà, mượn danh nghĩa đến nhà họ Tăng. Tại đó, đồng sự Tăng và các thành viên trong hội đồng quản trị đang tụ tập uống trà. Ăn điểm tâm, cả đám đang hí hửng, hung a lên tiếng, không ngờ đồng sự Tăng còn giữ lại chiêu bài này. Quả y, vận mệnh của Lâm Hiểu Khiết cũng hết đến nơi rồi. Tôi đang đợi xem hai con nhỏ đó sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Đồng sự Tăng cười lạnh, có lá thư nặc danh ấy, tôi thấy TNG Mẫn có muốn bảo vệ Lâm Hiểu Khiết cũng không nổi. Hung a nói, Lâm Hiểu Khiết nhận hối lộ. TNG Mẫn dùng người không đúng, cả y đều phải ra đi. Tôi thấy phòng kế hoạch này nhiều lỗ hổng quá, chỉ có thể nhờ đồng sự Tăng dẫn dắt mới vực dậy được thôi. Đồng sự Tăng tỏ vẻ không phải tôi thì ai vào đây. Cả đám cười ngạo mạn, đắc ý, đoạn, quản gia dẫn TNG Mẫn bước vào. Tất cả đều sửng sốt, vội thu lại nụ cười trên mặt, đồng sự Tăng tỏ vẻ nghiêm nghị. A Mẫn, chúng ta đang thảo luận làm sao để giải quyết rắc rối từ Lâm Hiểu Khiết. Thế nào, xác minh rõ chân tướng chưa? Lâm Hiểu Khiết có thừa nhận đã nhận tiền không? Tiên Di Mẫn nhìn chằm chằm vào đồng sự Tăng. Giọng điệu xa lạ, khách khí, cháu có việc này muốn được bàn riêng với anh cô. Hội đồng quản trị ngạc nhiên, ai ai cũng cu mày. Tiên Di Mẫn mỉm cười, tỏ ý không cho phép từ chối. Ở một góc khuất, Tiên Di Mẫn và đồng sự Tăng ngồi đối diện. Ông ta lên tiếng trước, nói đi, có việc gì mà nhất định phải bàn riêng. Tiên Di Mẫn nheo mày, thân thiết mở lời, anh cô, thư ký của cháu nói rằng bức thư nặc danh này đột nhiên xuất hiện trên bàn. Cháu nghĩ đi nghĩ lại, người có thể đặt nó lên bàn làm việc của giám đốc Hoàng Hải hay đột nhập vào tư gia của các thành viên trong hội đồng quản trị mà không bị phát. Hiện, có lẽ chỉ duy nhất một người. Cô nhìn chằm chằm vào ông, dường như chỉ thẳng đồng sự Tăng chính là hung thủ. Mỉm cười nhấp trà, ông ta chậm rãi hỏi. Vậy người đó là ai? Cháu tìm thấy chứng cứ chưa? A Mẫn, nửa đêm nửa hôm cháu chạy đến nhà ăn cô. Không phải muốn cùng ăn cô chơi trò tìm thủ phạm với cháu chứ? Tiên Di Mẫn biết suy đoán của mình không sai. Cười lạnh, rót sữa vào ly cà phê. Nhẹ nhàng khuấy đều, cố tỏ vẻ thản nhiên. Cháu rất tò mò, Lâm Hiểu Khiết mới đến Hoàng Hải chưa lâu. Chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Không thù không oán, là ai giáp tâm muốn đá cô ấy đi? Vì lý do gì? Đồng sự Tăng đáp, A Mẫn, mặc dù ăn cô không biết đó là ai, nhưng mấy chữ chẳng quan hệ gì có nhiều nghĩa lắm. Ví dụ như cháu và A Tuấn gọi ta là ăn cô, Lâm Hiểu Khiết gọi ta là đồng sự Tăng, lập tức thấy ngay mức độ thật sơ. Không chừng Lâm Hiểu Khiết đã vô tình đắc tội với ai đó mà không biết đấy. Tiên Di Mẫn hiểu. Ông ta lại nói, nhưng nhắc tới Lâm Hiểu Khiết, cách làm của cô ta thật khiến người khác bực mình. Từ khi cô ta tới Thượng Hải, cả Spirit Hoàng Hải đều lộn xà lộn xộn, sở sở nhà chúng ta cũng phải chịu không ít áp lực. Ăn cô càng không chịu nổi, Tiên Di Mẫn đặt chiếc thìa xuống, cầm ly cà phê lên hít hà mùi hương, điềm tĩnh giải trình, khi Lâm Hiểu Khiết vừa tới Hoàng Hải, đúng là có chút va chạm. Nhưng bây giờ đã không còn vấn đề nữa. Vả lại, qua vài hoạt động lớn, năng lực của cô ấy cũng được cả công ty chứng kiến. Nếu bất cần đắc tội với ai, cháu nghĩ cũng chỉ vô tình thôi. Cô ung dung uống một ngụm rồi đặt ly cà phê xuống. Đồng sự Tăng bỗng chuyển đề tài, tỏ thái độ lo lắng. Tiên thở, ăn cô sống đến chừng này tuổi rồi, cay đắng ngọt bùi nếm đủ. Tiên Di Mẫn nghi hoặc, không hiểu tại sao ông ta lại cố ý làm cô bối rối vậy. Ăn cô chỉ lo cho sở sở, nếu không kịp nhìn thấy nó diện váy cô dâu, ta sẽ ân hận cả đời. Cô thấp thoáng đã nghe ra vấn đề, ăn ti đi sớm, ta chỉ có mỗi sở sở. Đối với ta, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của nó. Đồng sự Tăng cười, thử tính xem, sở sở đến tuổi rồi. Trước kia mỗi lần ăn cô giới thiệu ai, nó đều cự tuyệt, bây giờ, khó khăn lắm Tiên Di tuần nó mới trở về, nhưng lại mang theo Lâm Hiểu Khiết, nhìn thấy sở sở ngày một héo hon vì tình yêu, người làm cha như ta làm sao không đau lòng, Tiên Di Mẫn đối diện với màn công kích tình cảm này. Chẳng chút xúc cảm, ăn cô à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Một mối tình đẹp cũng không thể được vun lên bằng thủ đoạn khinh bỉ. A Tuấn và sở sở lớn lên bên Nu, ai có thể phù hợp với y đứa hơn chúng nó. Nếu A Tuấn và sở sở kết hôn, chúng ta thân lại thêm thân, thực sự trở thành người một nhà. Đồng sự Tăng dừng lại, nhìn Tiên Di Mẫn, từ từ nói ra trọng điểm. Đến lúc đó, bất kể là ai làm sai việc gì, nhất định có thể giải quyết nhẹ nhàng. Dù sao cũng là người một nhà. Tiên Di Mẫn nheo mày, nhìn thấy cháu vì Lâm Hiểu Khiết mà chạy đi chạy lại thế này, ăn cầu cũng rất xót xa. Thế này đi, giờ ăn cầu có thể phá lệ giúp cháu xử lý việc lá thư nặc danh, nhưng lần sau sợ sẽ không thể. A Mẫn, cháu hiểu không? Trên gương mặt ông vẫn giữ nụ cười nhưng ngôn từ và thái độ rõ ràng là ép buộc. Tiên Di Mẫn thầm tính toán, y người quay trở về phòng khách, đồng sự Tăng cười một cách sảng khoái, Còn TNG Mẫn vẫn giữ nguyên thái độ. Hùng A hỏi, y người nói chuyện gì thế? Đồng sự Tăng đáp, A Mẫn thảo luận cùng tôi vài phương pháp nhằm tăng tính đoàn kết trong công việc của phòng kế hoạch. Tôi thấy khá y, có thể thực thi. Ẩn ý sâu xa ấy hội đồng quản trị đều ngầm hiểu. Hùng A gật đầu, giám đốc TNG có lòng như vậy. Chúng ta cũng nên giúp đỡ. Mới phát biểu được non nửa. TNG Tuấn và Sở Sở cùng bước vào. TNG Tuấn sửng sốt nhìn TNG Mẫn. Sở Sở cũng kinh ngạc. Giám đốc gì chứ? Là chị mới phải, người một nhà mà, khách sáo làm gì? Đồng sự Tăng sửa lời con gái. Mặc dù nói với Sở Sở, nhưng ông lại mỉm cười nhìn về TNG Mẫn. Hội đồng quản trị bất ngờ. NNH chóng vỡ nhẽ, bắt đầu hùa theo, Hùng A góp lời, đúng thế Sở Sở, sao lại xa cách vậy? Chị cháu sẽ không vui đâu. TNG Mẫn cố kiềm cơn tức, mỉm cười, nếu đã hết giờ làm việc thì không phải gọi tôi là giám đốc nữa. TNG Tuấn mở to mắt trước phản ứng của TNG Mẫn và đồng sự Tăng. Sở Sở dưới sự cổ vũ của đám đông. Mặt đỏ bừng, bẽn lẽn gọi TNG Mẫn. Chị, TNG Tuấn liếc TNG Mẫn. Bên tai văng vẳng giọng Châu Văn. Vì chuyện thư nặc danh của cô Lâm y hôm nay. Đại tiểu thư biết thiếu gia thích cô Lâm nên dù không muốn vẫn đến nhà đồng sự Tăng xin lỗi. Có lẽ đồng sự Tăng mượn cớ. Muốn gây rắc rối cho đại tiểu thư. TNG Tuấn cuối cùng cũng rõ ràng. Hơi bực bội trước thái độ của chị gái. Anh nhìn đồng sự Tăng, Uncle, cháu muốn biết chuyện về lá thư nặc danh. TNG Mẫn cảm giác TNG Tuấn muốn chất vấn ông ta. Lập tức lên tiếng ngăn lại, lúc nãy Uncle đã nhận lời giúp chúng ta tìm ra hung thủ rồi. Đồng sự Tăng mỉm cười, qua việc TNG Mẫn che giấu giúp cho mình, không biết cô đã chấp nhận thỏa hiệp. TNG Mẫn tạm biệt, Uncle, không sớm nữa. Chúng cháu xin phép, TNG Tuấn, em đưa chị về, TNG Tuấn khó chịu, TNG Mẫn phải kéo anh, TNG Mẫn nghiêm nét mặt lại, TNG Tuấn, bất đắc dĩ, TNG Tuấn đành nghe theo, tạm biệt, Uncle, y chị em ra về, đồng sự Tăng nhìn theo bóng lưng TNG Tuấn, vỗ vai Sở Sở, con yên tâm, lần này TNG Mẫn sẽ đứng về phía con. Hội đồng quản trị cùng vui vẻ, Sở Sở nghĩ đến thắng lợi sắp tới mà vô cùng vui sướng. Ra khỏi nhà họ Tăng, TNG Tuấn tức giận khởi động xe, liên tục hỏi TNG Mẫn, rốt cuộc chị tìm Uncle thương lượng cái gì? Tại sao thái độ của y người lại kỳ quặc như vậy? TNG Mẫn quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp, y người đã giấu em chuyện gì? Tại sao chị lại kéo em đi? Không kể với em, lửa giận của TNG Tuấn càng bốc cao. Bẻ bánh lái, đỗ lại bên đường, anh nhìn TNG Mẫn chằm chằm. Trên cửa kính ô tô là nét mặt lo lắng của Trung Mẫn. Thang Tuấn nhượng bộ, chị trả lời một câu là được. Việc lá thư nặc danh có phải là trò do Uncle? Việc Thang Tuấn thay đổi thái độ với đồng sự Tăng khiến Thang Mẫn thoáng bất ngờ. Cô điềm tĩnh đáp, chị đã nói rồi, bản thân sự việc chẳng quan trọng, chủ yếu là tại sao ông ta muốn ám hại Lâm Hiểu Khiết. Biết vì sao không, Thang Tuấn đáp, để đạt được công ty, em sai rồi, rõ ràng là vì Sở Sở, con bé thích em nên không thích Hiểu Khiết, Uncle mới ra tay để đuổi Hiểu Khiết khỏi Hoàng Hải. Thang Tuấn hỏi tiếp, cho nên lúc nãy chị đã chấp thuận điều kiện trao đổi của Uncle. Chị chỉ có thể chấp nhận, nếu không thì ngày mai tại cuộc họp hội đồng quản trị. Sự nghiệp của Lâm Hiểu Khiết sẽ tiêu tan. Em nói đúng, Hoàng Hải cần Lâm Hiểu Khiết, cô ấy cũng không muốn từ bỏ Hoàng Hải như thế này. Thang Mẫn từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Thang Tuấn. Em muốn Lâm Hiểu Khiết rời khỏi Hoàng Hải. Thang Tuấn lắc đầu, vậy hãy từ bỏ Lâm Hiểu Khiết và đến với Sở Sở. Thang Tuấn không dám tin. Lòng đau cát, chị bảo em vì một người mình không yêu mà tổn thương người mình thích. Đôi khi để bảo vệ những thứ quan trọng, chúng ta phải làm tổn thương nó. Cho nên trước kia chị nghiêm khắc, gây khó dễ, thậm chí đuổi em ra khỏi công ty, đều là bảo vệ em sao? Và cái này, Thang Tuấn lấy lon cà phê trên giá đồ uống bên cạnh. Cũng là chị bí mật đặt ở đó. Thang Mẫn thản nhiên thừa nhận. Đúng, em quá yêu tự do, quá dễ dàng từ bỏ. Nếu em chỉ biết ôm tâm lý chơi cổ phiếu, xem nhẹ tình hình, lập tức sẽ bị những con sói già của hội đồng quản trị nuốt chửng. Đây là cách mà chị bảo vệ em. Em có thể không đồng ý, nhưng chị hy vọng em sẽ an toàn. Việc lá thư nặc danh, ngày mai Uncle sẽ triệu tập cuộc họp trả lại sự trong sạch cho Hiểu Khiết. Nhưng cái mà Lâm Hiểu Khiết phải đối diện không phải chỉ là thư nặc danh. Đằng sau còn có cả một âm mưu to lớn. Chúng ta có thể giúp cô ấy lần này. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, buông tay đi, không còn con đường nào khác ư có. Thang Tuấn chờ đợi, Thang Mẫn đáp, rời khỏi Hoàng Hải, chỉ cần em và Hiểu Khiết ở lại công ty. Uncle vì Sở Sở sẽ không bao giờ từ bỏ. Thang Tuấn hoang mang, nhìn chằm chằm về phía trước. Chị đã từng yêu chưa? Thang Mẫn do dự một lát, cũng hướng tầm mắt ra xa. Buồn buồn trả lời, rồi, sau đó thì sao? Chị chọn Hoàng Hải. Thang Tuấn ngạc nhiên, chị hối hận không? Thang Mẫn điềm nhiên cười. Mỗi ngày đều rất hối hận, nhưng nếu có cơ hội thứ hai, kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Thang Tuấn do dự một lát, nhìn Thang Mẫn, nghiêm túc nói, em xin lỗi, em không định sống trong những tháng ngày hối hận. Anh bước xuống xe, chạy đi, Thang Mẫn dõi theo bóng anh mỉm cười. Dường như cô đã sớm biết câu trả lời. Trong bóng đêm, Thang Tuấn vừa chạy vừa hét, a chạy đến lúc mệt nhoài mới dừng lại. Anh thở hổn hển, lôi điện thoại ra gọi cho Hiểu Khiết. Alo, Hiểu Khiết, em đang ở đâu? Bây giờ ra ngoài có tiện không? Hẹn em ở quán cà phê gần khách sạn nhé. Anh vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi. Rất nhanh, Thang Tuấn đã đến quán cà phê. Vội xuống xe đi vào. Trong quán không còn ai. Chỉ mình Hiểu Khiết lẻ loi nhìn ra ngoài khung cửa. Lòng đầy tâm sự ngắm cảnh đêm. Cô khuấy ly cà phê trước mặt. Để tách cà phê phủ một lớp bọt, Hiểu Khiết quay lại, Thang Tuấn đang lại gần, gượng cười hỏi, muộn thế này còn tìm em, sao lại nhễ nhại thế này, cô lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán anh, Thang Tuấn nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ấm áp, chuyện lá thư nặc danh đã được giải quyết, Hiểu Khiết kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn Thang Tuấn, thật sao, sáng mai tại cuộc họp, hội đồng quản trị sẽ trả lại công bằng cho em. Chúc mừng em không phải rời khỏi Hoàng Hải. Hiểu Khiết muốn anh xác nhận lại lần nữa. Thang Tuấn gật đầu thật mạnh. Cảm ơn anh. Hiểu Khiết cũng nắm chặt lấy tay Thang Tuấn. Trời ạ, chắc anh vì em mà chạy khắp nơi cả ngày điều tra hả? Mặc dù em hy vọng anh đừng tốt với em như thế. Nhưng một mình em lại chẳng làm nổi cái gì. Hiểu Khiết nức nở, Thang Tuấn ôm cô vào lòng xót xa. Đầu ngốc, đừng có việc gì cũng tự gánh vác, thoải mái dựa dẫm vào người khác đi. Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, em quyết định rồi, chúng ta hãy không vui vẻ bên nhau đi. Thang Tuấn sững người, cô mỉm cười, là anh nói mà, quen em khiến anh không còn vui vẻ. Thang Tuấn cười, trừ lúc này, hiện giờ anh thấy rất vui. Hiểu Khiết ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh biết không, em rất hạnh phúc, có anh, có công việc mà em yêu thích. Nụ cười trên mặt anh cứng lại, nhưng cô chẳng nhận ra. Mặc dù lúc đầu mọi người không thân thiện với em, nhưng dần dần em đã xây dựng được tình cảm với họ. Giám đốc Thang mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng mỗi lần hoàn thành một thử thách, em đều rất sung sướng. Hiểu Khiết tựa vào Thang Tuấn. Nét mặt Thang Tuấn càng lúc càng đăm chiêu. Hiểu Khiết nhìn anh, dù sao đi nữa, cảm ơn anh đã giúp em rửa sạch tội. Thang Tuấn chân thành hỏi, em thật sự rất thích công việc này. Đúng thế, lúc đầu em cứ tưởng chia tay với Cao Tử Tề, lại nợ bao nhiêu tiền. Cuộc đời em coi như xong, may mà có công việc, nó giúp em tìm lại giá trị bản thân. Sao thế anh? Thang Tuấn lắc đầu, che giấu nỗi phiền muộn. Không có gì, anh chỉ muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho Hoàng Hải. Lễ kỷ niệm năm nay cũng bởi sự quyết đoán của em mới hạ màn một cách thuận lợi. chúng ta mãi mãi sẽ là những đồng nghiệp và đối tác tốt nhất. Hiểu Khiết cảm thấy sự xa cách trong lời Thang Tuấn. Thoáng ngạc nhiên, Thang Tuấn, em mau về sớm nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải họp hội đồng quản trị. Anh đứng lên, lại nghĩ tới việc sắp được minh oan. Hiểu Khiết không tiếp tục tìm hiểu sự thay đổi thái độ của Thang Tuấn nữa. Cũng đứng lên, vâng, cô theo sau anh, do dự được vài bước. Cô dừng lại khẽ gọi. Thang Tuấn quay người nhìn cô. Hiểu Khiết kiễng chân, chủ động hôn lên má anh. Thang Tuấn bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động khi ý thức còn tỉnh táo. Hiểu Khiết xấu hổ, cảm ơn anh, mai gặp lại. Dứt lời, bỏ chạy, nhưng Thang Tuấn lại buồn bã. Cô không hiểu nỗi ưu phiền của anh, vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng trong sạch. Ngày hôm sau, tại phòng họp Hoàng Hải, Hiểu Khiết ngồi ở một góc, lo lắng chờ đợi, Thang Mẫn đứng trước bục. Về việc Lâm Hiểu Khiết nhận tiền hoa hồng hối lộ của nhà cung cấp. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Hội đồng quản trị đã biết trước kết quả. Lặng lẽ ngồi nghe, không nhiều biểu cảm, không chỉ Hiểu Khiết mà cả Thang Tuấn cũng căng thẳng. Thang Mẫn nhìn tất cả, chậm rãi tiết lộ chân tướng. Kẻ giả thư nặc danh và giỏ hoa quả đựng tiền mặt. Vu hại Lâm Hiểu Khiết là Trung Khải của phòng kế hoạch. Hội đồng quản trị đều cố tỏ ra kinh ngạc, chỉ có Hiểu Khiết là thực sự bất ngờ. Trung Khải, tại sao anh ta phải làm như thế? Cửa phòng họp mở ra, Thang Tuấn dẫn Trung Khải, một thành viên của nhóm Hiểu Khiết đi vào. Trung Khải hổ thẹn, xin lỗi, Hiểu Khiết nghi ngờ nhìn anh ta. Trung Khải cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Thang Mẫn lên tiếng, Trung Khải sẽ phải chịu trách nhiệm. Buộc phải nghỉ việc, vấn đề về thư nặc danh kết thúc tại đây. Trả lại sự công bằng cho giám đốc Lâm Hiểu Khiết. Trung Khải buồn bã rời khỏi phòng họp. Hiểu Khiết được minh oan. Mỉm cười vui vẻ với Thang Tuấn. Đồng sự Tăng thấy việc đã kết thúc. Giả vờ tốt bụng, nói với Hiểu Khiết, xin lỗi giám đốc Lâm. Trước đây chúng tôi đã hiểu nhầm cô. Mấy ngày vừa qua hẳn cô rất buồn phải không? Thực là thiệt thôi. Hiểu Khiết gật đầu, mỉm cười, cũng may phát hiện sớm. Hội đồng quản trị chúng tôi còn kịp rửa sạch oan khuất cho cô. Nếu mà để cô bị giám đốc Thang sa thải, Hoàng Hải đã tổn thất một nhân tài. A Mẫn, cháu với tư cách quyền chủ tịch, nếu sau này lại xảy ra những việc tương tự, nhất định phải nhanh chóng tìm ra sự thật, hoặc sớm tìm chúng ta, không thì lại khiến cấp dưới tốt thế này chịu thiệt. Thang Mẫn cười lạnh, Thang Tuấn dù mừng cho cô, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nỗi niềm lưu luyến không muốn xa rời. Tất cả đều lọt vào mắt Thang Mẫn, cô cố tình quay sang anh, tôi hy vọng chủ nhiệm Thang có thể hợp tác mật thiết với giám đốc Lâm. Nhưng đừng bất cẩn quên đi vị trí của mình, Thang Tuấn hiểu gật đầu, đồng sự Tăng hài lòng, mặc dù phòng kế hoạch như cây to gió mạnh, nhưng nếu nhân viên công tư phân minh, nghiêm túc tuân thủ nội quy làm việc, tôi tin rằng những chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa. Hiểu Khiết gật đầu lĩnh giáo. Thang Tuấn và Thang Mẫn khéo léo tránh ánh mắt ông ta. Thang Mẫn liếc hội đồng quản trị một lượt, tuyên bố, nếu sự việc đã được giải quyết êm đẹp, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Đồng sự Tăng khẽ hắng giọng, đợi một lát, mọi người thắc mắc nhìn ông. Chúng ta mải giải quyết chuyện lá thư nặc danh giả mà quên chưa biểu dương giám đốc Lâm. Dưới sự dẫn dắt của cô và sự hỗ trợ của Thang Tuấn, lễ kỷ niệm đã kết thúc tốt đẹp, tiếng vỗ tay vang lên, Hiểu Khiết tỏ ý cảm ơn. Đồng sự Tăng lại nói, toàn thể thành viên hội đồng quản trị chúng tôi đều hy vọng giám đốc Lâm có thể cùng phòng kế hoạch của Hoàng Hải tạo ra nhiều thành tích hơn nữa. Đồng sự Tăng nở nụ cười khiến người ta phải rùng mình với Hiểu Khiết. Thang Mẫn và Thang Tuấn thoáng bất an trao đổi ánh mắt. Hiểu Khiết lại bắt được ý đồ sâu xa ấy. Vui vẻ đáp, cảm ơn đồng sự Tăng. Tôi sẽ cố gắng. Trong phòng tập, Thang Mẫn đang chạy bộ. Bộ quần áo thể thao bó sát làm nổi bật vóc dáng cân đối của cô. Điện thoại chợt đổ chuông. Cô tắt máy chạy, bước xuống nghe, alo. Đầu dây bên kia vang lên lời hỏi thăm ân cần từ Cao Quốc Thành. Thang Mẫn, tôi là Cao Quốc Thành của Hải Duyệt. Thang Mẫn thấm mồ hôi, mỉm cười, Chào chú tịch Cao, lần trước mẹ cháu đã được đón tiếp rất nồng nhiệt ở Đài Bắc. Lại cả việc WIP nữa. Thật sự cảm ơn chú. Cao Quốc Thành quan tâm. Đừng khách sáo, tình trạng của chủ tịch Thang khá hơn chưa? Thang Mẫn thở dài, sức khỏe thì không còn vấn đề. Nhưng tạm thời vẫn chưa khôi phục ý thức. Bác sĩ nói vẫn phải tiếp tục theo dõi ạ, Cao Quốc Thành an ủi. Đừng lo, chủ tịch Thang không dễ bị đánh gục đâu. Bà ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cháu cũng hy vọng thế. Cao Quốc Thành nói, may mà Spirit Hoàng Hải còn cháu gánh vác. Tin tức về lễ kỷ niệm SSP Week chú đã xem rồi. Kết quả tốt lắm, chủ tịch Thang nhất định phải tự hào rồi. Mà trung tâm đặc sản vẫn thuận lợi chứ? Thang Mẫn cười, vâng ạ, đặc biệt là trà Cao Sơn. Khách hàng đánh giá rất cao. Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch Cao. Thực ra lần này chú gọi điện, ngoài thăm hỏi tình trạng sức khỏe của chủ tịch Thang, thì cũng hy vọng có thể giao lưu hợp tác với Spirit Hoàng Hải. Chỉ vài tuần nữa, Lavan sẽ chính thức vào Hải Duyệt, kế hoạch trước kia giám đốc Thang đưa ra, vì nguyên do phía Tử Tề có lẽ không thể sử dụng nữa rồi. Thang Mẫn tiếp lời, về vấn đề nhân lực, bởi vì hiện tại cháu đang thay quyền chủ tịch, nên tạm thời không thể rời Hoàng Hải, nhưng cháu sẽ tìm một người rất hiểu về Hải Duyệt đi chuyến này. Không biết chủ tịch Cao thấy thế nào? Cao Quốc Thành nghĩ một lát, vui vẻ đồng ý, được thôi, không vấn đề gì, Đài Bắc, phòng họp của Trung tâm Thương mại Hải Duyệt, nhân viên phòng kế hoạch marketing đều có mặt đầy đủ, thảo luận về hoạt động của Lavan, Tử Tề đứng trước bục báo cáo, Thiên Thiên ngồi bên ghi biên bản, về việc marketing cho Lavan, tôi đã chuẩn bị 3 đợt tuyên truyền, đợt thứ nhất là định vị thương hiệu. Chúng ta sẽ ủy quyền cho công ty quảng cáo thiết kế 3 hình ảnh đồ họa. Lavan chỉ định Bạch Quý Tinh làm đại diện. Mọi thứ rất trình tự, logic, ai nấy đều phải khâm phục. Các nhân viên nữ lại càng sùng bái. Thì thầm to nhỏ suốt. Anna, nhìn ở góc độ nào cũng thấy giám đốc Cao là người đàn ông hoàn hảo. Lâm Hiểu Khiết đúng là điên rồi mới hủy bỏ hôn ước với anh ấy. Sarah, cậu không xem tin tức hai ngày nay à, có đại minh tinh Bạch Quý Tinh. Ai thèm bận tâm đến Lâm Hiểu Khiết, Anna chu môi, nếu không phải là Bạch Quý Tinh, không chừng tôi cũng có cơ hội. Tử Tề để ý có tiếng xì xào, bèn lên tiếng, Anna, cậu có thắc mắc gì à, anh thân thiện nhìn về phía Anna. Gương mặt tuấn tú cùng nụ cười tự tin khiến cô không chống đỡ nổi. Tim đập loạn lên, Anna ngượng ngùng, không, không có, vậy thì xin đừng làm gián đoạn cuộc họp. Tử Tề lạnh lùng, nhưng cô chẳng hề bận tâm, đã sớm chết mê chết mệt vì vẻ đẹp trai ấy. Sung sướng reo nhỏ, anh ấy biết tên tớ, Pôn và các đồng nghiệp nam đều vô cùng ngạc nhiên. Pôn hạ giọng nói, lần đầu tiên tôi thấy chị Anna giống một thiếu nữ. Daniel đáp, giám đốc Cao lợi hại quá. Tôi nhất định phải đi thỉnh giáo vài chiêu. Tử Tề cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ bên dưới. Mỉm cười tiếp tục, đợt hoạt động thứ hai là củng cố người tiêu dùng mục tiêu. Mở rộng phát triển nhóm khách hàng. Phần này sẽ do chúng ta chủ động thực hiện một loạt hoạt động. Đồng thời mời các khách hàng VIP của Hải Duyệt đến tham gia. Giới thiệu thương hiệu mới này. Đột nhiên, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra. Dâu chọc đầu vội đi vào. Mặt mũi nhăn nhó, tất cả đều sửng sốt, lần lượt quay lại nhìn ông, dâu nhìn Tử Tề, nặng nề lên tiếng, có một tin xấu, người quản lý của Bạch Quý Tinh gọi tới, từ chối làm đại diện cho Lavan, mọi người ngạc nhiên, xôn xao bàn tán rồi lại thi nhau nhìn Tử Tề với ánh mắt muốn nói làm sao bây giờ. Thiên Thiên cũng há hốc miệng lo lắng thay, sắc mặt Tử Tề xa sầm, thầm tính toán các giải pháp. Anna và Sarah nhìn nhau, thầm thì, Bạch Quý Tinh từ chối làm đại diện. Tại sao, thật vô lý, Sarah suy đoán, nhìn giám đốc Cao nhăn nhó thế kia. 80, là hai người họ cãi nhau. Hai cô gật gù tán thành, đưa mắt nhìn về phía Tử Tề. Anh chau mày, không thể để người khác thay thế. Dâu chọc đầu cũng chau mày đáp, tôi đã hỏi lãnh đạo cấp cao của Lavan. Họ kiên quyết chỉ định Bạch Quý Tinh. một siêu sao nổi tiếng thế giới làm đại diện. Tử Tề cân nhắc, râu chọc đầu buồn bực, không ký được hợp đồng với Bạch Quý Tinh. Việc hợp tác sau này nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Anna bất lực, nhưng cô ấy không muốn nhận. Chúng ta làm được gì chứ? Cũng chẳng thể ép người ta ký hợp đồng. Râu chọc đầu không vui, cho nên mới cần nghĩ cách xử lý. Nếu ép Bạch Quý Tinh ký hợp đồng là biện pháp duy nhất. Chúng ta hãy tìm một người có thể ép cô ấy đi. Người duy nhất chỉ có. Dear Grey chưa nói hết, nhưng cả phòng đều đã rõ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tử Tề. Tử Tề gật đầu, phần Bạch Quý Tinh cứ giao cho tôi. Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng Thiên Thiên nhìn Boss, vẫn thấy lo lắng. Tử Tề u ám, quyết định bất chấp tất cả. Sau khi họp xong, Tử Tề lôi điện thoại ra, nhanh chóng tìm thấy số của Bạch Quý Tinh, nhưng bên kia chỉ có tiếng tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy chuyển sang hộp thư thoại. Tử Tề cúp máy, mặt mày sa sầm, Thiên Thiên hỏi, Boss, bây giờ phải làm thế nào? Anh định đi tìm Bạch Quý Tinh thật, để tôi giúp anh hỏi cô ta trước nhé. Tính toán một hồi, gương mặt vốn cao có của Tử Tề bỗng giãn ra. Anh mỉm cười như đã nghĩ ra cách giải quyết. Cậu cứ phụ trách xem lại các số liệu của Lavan giúp tôi. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Tử Tề bỏ đi thẳng. Thiên Thiên nhìn theo, tự nhủ, chà, Boss thật đáng thương, bị người ta đá, bây giờ lại phải nghĩ cách để tóm lại cô chủ trước. Cô ta, có lẽ phải là cô chủ trước nữa. Tính khí, chấm, chẳng dễ tóm. Thiên Thiên thở dài lắc đầu, chau mày đi về phía phòng làm việc. Màn đêm buông xuống, nhà hàng Pháp sang trọng với không gian tràn ngập giai điệu cổ điển du dương. Ánh sáng lung linh chiếu xuống bàn ăn, Tử Tề cầm dao dĩa, nho nhã cắt miếng bít tết nếm thử. Anh hài lòng gật gù, uống ngụm nước rồi lau chút mỡ dính nơi khóe miệng, nói với người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện. Phi lê hảo hạng tái 6 phần, vừa ngọt vừa mềm, tôi thích nhất đấy. Đó không phải là Quý Tinh, mà là người mẫu Jessica. Jessica khéo léo đáp, thật trùng hợp, em cũng thích nhất phần phi lê. Cô ăn một miếng, ánh mắt mê hoặc chĩa thẳng vào Tử Tề. Anh như không thấy, lịch lãm mỉm cười, thật à, thật trùng hợp. Cho nên em tin vào duyên phận. Jessica không chịu từ bỏ, dùng những động tác cơ thể tiếp tục tấn công, vừa nhấc chân khiêu khích Tử Tề, vừa nâng ly rượu, mỉm cười quyến rũ anh. Tử Tề điềm nhiên cắt thịt, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe của paparazzi đỗ đó, cửa kính xe được kéo xuống, ống kính máy ảnh chĩa thẳng về phía hai người đang dùng bữa tối. Anh nhếch mép, thu lại tầm mắt, Jessica mấp máy đôi môi gợi cảm. Rượu vang Burgundy năm 97. Anh không uống, Tử Tề khéo léo từ chối. Tôi phải lái xe, chậm rãi nâng ly nước lên, hơi nghiêng về phía Jessica, chạm cốc với cô. Jessica nhấp một ngụm, trầm trồ nhìn ly rượu, nét mặt thật gợi cảm. Tử Tề cũng uống nước, che giấu suy nghĩ. Em thực sự ngạc nhiên khi anh hẹn em ăn tối, cứ tưởng anh và chị Quý Tinh. Tử Tề cười nhạt, Bạch Quý Tinh, ồ, cô hiểu lầm rồi. Tôi và cô Bạch chỉ có quan hệ hợp tác trong công việc. Jessica rất vui, thật ạ, vậy, em có cơ hội. Tử Tề cười, lịch thiệp đáp, còn phải xem duyên phận. Nhà hàng hôm nay anh chọn chất lượng quá, em nghe bạn bè dì tai. Món bít tết ở đây do đầu bếp chính của Cóc Đông Blue Pháp chế biến. Em cũng từng đến Pháp, rất đúng vị. Không hổ là ngài cao, quý cô Jessica hài lòng là tôi vui rồi. Tử Tề mỉm cười rất tự nhiên. Jessica trìu mến nhìn anh, trái tim như đã trao anh hết rồi. Tử Tề liền mời, lát nữa dùng xong bữa tối, hãy đi cùng tôi tới một nơi nhé. Jessica lập tức đáp, vâng, anh thầm tính toán bước tiếp theo. Sau khi rời khỏi nhà hàng Pháp, Tử Tề lái xe đưa Jessica đến nơi ngắm cảnh ngày trước từng tới cùng Bạch Quý Tinh. Anh và Jessica ngồi trong xe. Jessica trầm trồ, hoa, em không biết ở Đài Bắc có một nơi tuyệt vời thế này. Đẹp quá, Tử Tề không trả lời. Im lặng nhớ về ngày xưa. ánh trăng, ánh đèn, dòng xe giao nhau tạo nên một cảnh đêm Đài Bắc rực rỡ như thật như mơ. Anh và Quý Tinh ngồi trên xe, ngắm nghía cảnh sắc ấy. Định thần lại, thấy chiếc xe của paparazzi từ gương chiếu hậu. Tử Tề nhếch mép, em sẽ không bao giờ quên buổi tối nay. Jessica say đắm nhìn Tử Tề. Anh nghiêng người gần về phía cô. Jessica nhắm mắt, chờ đợi một nụ hôn lãng mạn. Thế nhưng, với tia flash từ tay săn ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu, Tử Tề đã hài lòng rồi. Anh thì thầm, Jessica, phấn của cô bị nhòe. Jessica lập tức cẩn thận kiểm tra lại. Điệu đà liếc mắt đưa tình. Ngày hôm sau, Thiên Thiên đọc báo, dòng tít trên trang nhất viết. Cao Tử Tề, thiếu gia Hải Duyệt thắm thiết bên người mẫu trẻ Jessica. Âm mưu thay thế Bạch Quý Tinh làm đại diện cho La Van. Phía dưới đăng bức ảnh hai người dùng bữa tối và bức ảnh ngồi trong xe. Thiên Thiên trợn tròn mắt. Chuyện này là thế nào hả boss? Trời ơi, nếu như cô Quý Tinh trông cậu cứ tưởng trời sắp sập. Tử Tề đoạt lấy tờ báo. Hài lòng nhìn kết quả. Anh tới bàn làm việc. Dặn Thiên Thiên, bảo cậu chuẩn bị hợp đồng giữa Bạch Quý Tinh và La Van. Đã chuẩn bị xong chưa? Thiên Thiên buồn phiền đáp. Xong rồi ạ, nhưng cô Quý Tinh đã từ chối. Hôm nay xem được tin này, chắc chắn càng không thể đồng ý. Tử Tề tự tin. Hôm qua cô ấy từ chối, nhưng hôm nay chúng ta cứ chờ xem. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, có lẽ Quý Tinh đã đọc báo. Hẳn cô ấy dậy rồi. Vừa ăn sáng xong, xem báo, Tử Tề ung dung nhấc tách cà phê. Làm một ngụm, điện thoại của Thiên Thiên đổ chuông. Cậu sửng sốt là Bạch Quý Tinh. Thiên Thiên vui sướng, boss, là cô Quý Tinh. Tử Tề cười, còn chờ gì nữa, nghe đi. Thiên Thiên không hiểu boss mình đang tính cái gì. Vội nhấc máy, thận trọng lên tiếng, alo, cô Quý Tinh. Lập tức có giọng nói phẫn nộ vang lên. Tử Tề đang ở đó phải không? Bảo sếp anh nghe điện thoại. Thiên Thiên sợ hãi, nhấc máy ra khỏi tai. Bối rối đưa mắt về phía Tử Tề. Boss, cô Quý Tinh tìm anh. Tử Tề thản nhiên nhận điện thoại từ Thiên Thiên. Có việc gì không? Quý Tinh nghiến răng, anh chuẩn bị hợp đồng với La Van đi. Em sẽ bảo chị Amy liên lạc với anh. Không vấn đề gì, Quý Tinh nhanh chóng cúp máy. Tử Tề trả lại điện thoại cho Thiên Thiên. Vui vẻ khi mưu kế thành công. Văn phòng giám đốc Hoàng Hải. Thang Mẫn ngồi trên sofa, nghiêm túc nhìn Hiểu Khiết đối diện. Hoàng Hải sắp hỗ trợ Hải Duyệt dự án hợp tác giữa họ và công ty La Van. Phòng kế hoạch phải cử một người sang đó. Cô hiểu rõ Hải Duyệt nhất, hơn nữa từng tiếp xúc với đại diện của La Van. Tôi tin rằng cô là người phù hợp nhất. Hiểu Khiết sững sờ, sao thế, có vấn đề gì không? Hiểu Khiết do dự một lát, lắc đầu, tôi rất mừng vì giám đốc đã đánh giá cao năng lực của mình. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm, đừng làm tôi thất vọng. Thang Mẫn ngập ngừng, cuối cùng vẫn quan tâm hỏi. Về mặt công việc, tôi tuyệt đối tin tưởng cô, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với người nhà họ Cao chưa? Hiểu Khiết gật đầu quả quyết, những gì cần đối diện tôi sẽ không lảng tránh. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ không để việc riêng ảnh hưởng tới việc chung. Thang Mẫn mỉm cười, vậy thì vất vả rồi. Đợt này cô về Đài Bắc, tôi sẽ giúp cô để ý phòng kế hoạch. Hiểu Khiết đáp, cảm ơn giám đốc, rồi lễ phép đứng lên, ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, cô hít sâu một hơi, tự động viên mình, lấy lại tinh thần. Hiểu Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước về phía trước, trên dãy hành lang dài. Bóng dáng cô mới lẻ loi. Cô đơn làm sao? Hiểu Khiết mặc một chiếc váy giản dị, đứng xếp hàng trước quầy thu ngân siêu thị. Trong giỏ chỉ có vài lon bia và mấy gói bánh quy. Người phụ nữ đứng trước đang không ngừng lào bào. Phiếu giảm giá của lọ này ở đây. Cái này mua cùng với cái kia có được chiết khấu không? Hiểu Khiết nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn ngẩng lên. Hóa ra là người quen với bộ đồ ở nhà. Kẹp tóc bằng chiếc kẹp to bản. Tố Tố, chị quay đầu lại, phát hiện Hiểu Khiết, hai người thấy nhau trong trang phục bình thường, khác hẳn với mọi ngày đi làm, bất giác đều bật cười. Hiểu Khiết lên tiếng, sao trùng hợp thế, chị cũng tới đây, Tố Tố chỉ chiếc túi trên tay. Đúng thế, mọi người tổ chức đi du lịch cần chút đồ ăn vặt trên xe. Hiểu Khiết đang định lấy tiền thanh toán. Tố Tố thấy những thứ cô mua, vội chìa một tờ phiếu giảm giá ra. Dùng phiếu này, sau đó cười, nháy mắt với Hiểu Khiết, tiết kiệm cho cô 5 tệ. Cảm ơn chị, thanh toán xong, hai người xách đồ rời khỏi siêu thị, đi qua một công viên. Họ chọn xích đu ngồi xuống, cho chuyện cởi mở, Tố Tố khen, tôi luôn thấy khâm phục giám đốc, một thân một mình đến Thượng Hải làm việc, còn rất xuất sắc, ngày tôi bằng cô chỉ biết yêu đương, chẳng thiết làm gì. Hiểu Khiết lôi ra hai lon bia, đưa một lon cho Tố Tố, hóa ra bà mẹ này cũng lãng mạn ghê. Tố Tố tốt bụng nhắc nhở, giám đốc à, tôi không có ý gì đâu, nhưng tửu lượng của cô. Hiểu Khiết cười, tôi biết tửu lượng của mình không tốt lắm, nhưng tán chuyện mà không uống tí bia thì khó kể ra những dồn nén trong lòng lắm. Tố Tố cũng cười, không cản nữa, cả hai liên tục mở bia, những tiếng bật nắp vang lên, họ càng hào hứng. Chị nói, tôi ấy à, trước kia không chỉ lãng mạn mà còn được ối người mê mẩn. Những người theo đuổi tôi, không phải nói quá chứ xếp đủ 3 vòng xung quanh khu triển lãm thế giới. Cả hai phì cười, Tố Tố cười để che giấu nỗi xót xa. Cao có, thấp có, béo có, gầy có, nhiều tiền có, lãng mạn có, tất cả đều có. Nhưng trước kia tôi quá cao ngạo, vì không chịu hạ thấp cái tôi cá nhân nên lỡ mất người mình thích nhất. Nếu lúc đó tôi có thể dũng cảm nói với đối phương suy nghĩ thực sự, chắc bây giờ đã khác. Hiểu Khiết bất giác nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Thang Tuấn. Cô lại hỏi, vậy sau đó thế nào? Anh ta sống có tốt không? Tố Tố cười cợt, anh ấy lấy con gái của bà chủ cửa hàng tạp hóa khu nhà tôi. Sinh 2 đứa con, gần đây hình như tóc ít đi, trán cao hơn, bụng to ra, nhưng vẫn giống ngày xưa. Suốt ngày ngậm tăm, Hiểu Khiết càng nghe càng thấy lạ. Không phải đã chia tay rồi ư, sao chị biết rõ thế? Tố Tố đáp với giọng đương nhiên. Anh ấy bán lạp xưởng ở đầu ngõ nhà tôi. Đắt hàng lắm, Hiểu Khiết cứ tưởng Tố Tố nói đùa. Nhưng chợt phát hiện chị rất nghiêm túc. Tố Tố luyến tiếc kể. Đó là điều khó xử nhất. Cả hai ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Nhưng mỗi người đều đã có gia đình riêng. Khoảng cách là vô tận, yêu đấy, nhưng chỉ có thể giấu tấm chân tình, trở thành hàng xóm tốt. Hiểu Khiết thoáng xót xa, Tố Tố cười khổ, tôi rất muốn nói, nhớ anh lắm, nhưng chỉ có thể nói, hôm nay bán hàng thế nào. Rất muốn quan tâm hỏi, tại sao lại không vui, nhưng chỉ có thể hỏi, lạp xưởng hôm nay ngon lắm. Chị quay sang cô, rất tệ đúng không, mũi cay cay, chị uống từng ngụm bia to. Hiểu Khiết bóp chiếc lon rỗng, nhìn người mình thích ở bên người khác, dù hạnh phúc hay không hạnh phúc, đều thấy khó chịu. Tố Tố bất ngờ, nhìn một Hiểu Khiết có phần bốc đồng, giám đốc nói đúng đấy, cho nên tuyệt đối đừng để mình phải khó chịu. Hiểu Khiết ra sức gật đầu, lại mở một lon bia nữa uống ừng ực rồi quẹt miệng. Nhất định tôi sẽ sống thoải mái, thật thoải mái. Cô quay đầu lại, slogan đầu phố đập vào mắt Tomorrow will be better, như được cổ vũ, bỗng nhiên cô thấy rất sảng khoái. Khẽ đu đưa, Hiểu Khiết mỉm cười, lẩm bẩm, đúng vậy, Tom will be better, trong phòng họp của Hải Duyệt, Cao Quốc Thành, Tử Hào, Tử Tề, Thiên Thiên, dâu chọc đầu cùng các nhân viên phòng kế hoạch ngồi quanh bàn họp. Ngải Lâm phát tài liệu, tất cả đều đang khá phấn chấn. Cao Quốc Thành tuyên bố, mọi người đều đã biết, dự án của Lavan với Hải Duyệt sắp bước vào giai đoạn thực hiện. Người đại diện Bạch Quý Tinh cũng đã đến, tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị cuộc họp báo về sự kiện Lavan đặt gian hàng tại Hải Duyệt. Đại diện của Hoàng Hải, cô Lâm Hiểu Khiết lát nữa sẽ tới với vai trò cố vấn cuộc họp báo. Trước kia là đồng nghiệp rồi, hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ. Tử Tề kinh ngạc, Tử Hào chau mày, những người khác ngạc nhiên. Lâm, Hiểu Khiết, dâu chọc đầu bất ngờ. Đúng lúc này, thư ký đi vào, kéo mọi ánh mắt ra cửa. Chủ tịch, cô Lâm Hiểu Khiết đến rồi. Cao Quốc Thành gật đầu, mời cô ấy vào, Tử Tề chờ đợi, Hiểu Khiết mặc vest, mang cao gót, đĩnh đạc xuất hiện, cô đưa mắt một lượt, mỉm cười, lâu rồi không gặp, tôi là đại diện của Hoàng Hải. Lâm Hiểu Khiết, xin được chỉ bảo thêm, cả phòng họp lặng ngắt, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cho tất cả phải bàng hoàng. Phòng trà nước, người của phòng kế hoạch xuống lại náo nhiệt bên Hiểu Khiết. Ngải Lâm lên tiếng, Hiểu Khiết, bao lâu rồi, không ngờ cô đã trở thành giám đốc dự án của Hoàng Hải. Lợi hại quá, Ôn tiếp lời, đúng thế, quá giỏi, có cơ hội giới thiệu tôi đến Thượng Hải nhé. Hiểu Khiết vui vẻ, các bạn hình như không thay đổi mấy. Còn anh có thay đổi không? Giọng của Tử Tề đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình. Quay lại nhìn anh, Hiểu Khiết chào, lâu rồi không gặp, chào hỏi xong, không khí bỗng chìm vào im lặng. Đi thôi, đến giờ rồi, lát nữa nói chuyện tiếp nhé Hiểu Khiết. Mọi người biết ý, lần lượt tản đi. Tử Tề và Hiểu Khiết đứng đối diện nơi ban công. Trên tay mỗi người là một tách cà phê. Không ngờ đại diện của Hoàng Hải là em. Em đến Hoàng Hải từ bao giờ vậy? Sau khi rời anh sao không quay về Hải Duyệt? Tử Tề dừng lại ngần ngại. Rồi lại hỏi, em đến Thượng Hải là vì Thang Tuấn? Dừng, nhiều câu hỏi như thế. Em phải trả lời câu nào trước? Hiểu Khiết phải ngắt lời trước một loạt câu hỏi của anh. Nói về lý do đến Thượng Hải trước, một phần là vì Thang Tuấn, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là, ai cho anh trả 100 vạn nhân dân tệ thay em? Số tiền em nợ vào đêm WIP ấy thì chỉ có thể trả từ từ thôi. Tử Tề cười trừ, em phát hiện ra rồi. Thảo nào tờ chi phiếu đó mãi không thấy Hoàng Hải thanh toán. Hiểu Khiết cũng cười, Tử Tề mừng thay cô, em ở Hoàng Hải sống tốt. Anh yên tâm, Giai Nghi nhất quyết không cho anh biết tình hình của em. Hiểu Khiết hơi áy náy. Là em bảo Giai Nghi không được nói với anh là em đã rời anh. Chẳng phải đã nói làm bạn bè sao? Bạn bè không được biết tình hình của em mà. Hiểu Khiết lúng túng, sorry, đối với em thì gặp anh vẫn cần chút thời gian để trấn tĩnh. Tử Tề không muốn bức cô, cố tỏ vẻ tự nhiên. Được rồi. Không sao, anh chỉ là, vẫn lo cho em, rồi uống một ngụm cà phê, che giấu sự yếu đuối. Em ổn, anh đừng lo, anh nhận ra mà. Không chỉ ổn mà còn ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn, anh nhìn cô từ đầu tới chân. Cả người cô toát lên một vẻ chín chắn đầy nữ tính. Hiểu Khiết cười, ha ha, thật ạ, em cũng nghe nói mối quan hệ giữa anh và Bạch Quý Tinh tiến triển rất tốt. Em cũng mừng cho anh, với tư cách là một người bạn. Chúc mừng hai người, cảm ơn lời chúc phúc của em. Anh và Quý Tinh, hiện tại vẫn chỉ là bạn. Hiểu Khiết trêu chọc, vậy sao, thật đáng tiếc, nếu gạt tình cảm riêng đi. Em vẫn thấy hai người đẹp đôi. Tử Tề làm bộ bi thương. Trêu đùa, em nghĩ thoáng thật, anh đau lòng quá, khiến Hiểu Khiết cười mãi. Anh mời, tối nay đi ăn cơm với anh nhé. Hiểu Khiết nheo mắt, cá nhân mời, Tử Tề lập tức đính chính. Vì công việc, anh muốn thảo luận về La Van. Hiểu Khiết vui vẻ giơ tay ra hiệu ok. Giữa hai người đã không còn khúc mắc. Thang Mẫn ngồi trong văn phòng, chuyên tâm xem công văn. Có tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên, Thang Tuấn vội vàng vàng đi vào. Tại sao chị lại cử Hiểu Khiết đi Đài Bắc? Chị biết rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Tử Tề khó xử thế nào mà. Thang Mẫn điềm tĩnh, chính vì biết nên mới cố tình cử cô ấy đi. Chị có ý gì? Thang Mẫn đáp, xét về công, Hiểu Khiết hiểu rõ cách thức làm việc của Hải Duyệt. Tại Đài Bắc cũng có quen biết, cô ấy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất để thay mặt Hoàng Hải. Thang Tuấn hỏi tiếp, vậy xét về tư, về việc tư, lúc đó chị không từ chối điều kiện trao đổi mà đồng sự Tăng đưa ra. Muốn em và Sở Sở bên nhau. Hiện tại đồng sự Tăng đang chằm chằm vào Hiểu Khiết, muốn tìm cơ hội bóp chết cô ấy. Chị điều Hiểu Khiết đi là muốn bảo vệ và phân tán sự chú ý của đồng sự Tăng. Em nói xem, có nên không? Thang Tuấn mới vỡ lẽ. Thì ra là vậy, em xin lỗi chị, là em hiểu nhầm. Thang Mẫn che giấu tình cảm sâu dưới đáy lòng, nhàn nhạt mở miệng, em là em chị, đương nhiên chị sẽ bảo vệ người mà em muốn bảo vệ. Cô mở tài liệu, một tay day thái dương, cố nhịn cơn đau, tiếp tục, gần đây dự án xây dựng trung tâm thương mại 2 sắp kết thúc rồi. Trong vòng nửa năm sẽ chính thức bắt đầu sử dụng, sau này còn vấn đề mời nhà cung cấp nữa. Thang Tuấn nhìn dáng vẻ vất vả của Thang Mẫn, bất giác gọi, chị, anh lấy dũng khí, chị dọn về nhà đi. Thang Mẫn bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh, Thang Tuấn nói, cho dù thức khuya làm việc cũng có em cùng nghĩ với chị. Hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn một người, tối đến đói bụng sẽ có chú Chu làm bữa ăn đêm. Ngày ngày chú ấy phải chạy đi chạy lại đưa canh cho chị. Chị đành lòng, Thang Mẫn cảm động, Thang Tuấn đang mong chờ cô đồng ý, tâm trạng Thang Mẫn trở nên nhẹ nhõm. Cuối cùng cô gật đầu, nở nụ cười ấm áp. Buổi tối, Thang Mẫn và Thang Tuấn ngồi bên bàn ăn, Châu Văn bê thức ăn đặt trên bàn. Hân hoan, hai người đợi một lát, còn hai món, trên bàn đã bày 5-6 món. Thang Mẫn lên tiếng, đủ rồi chú Châu, chúng ta cũng chỉ có 3 người. Ăn không hết đâu, Châu Văn cười sung sướng. Không nhiều không nhiều, đại tiểu thư hôm nay dọn về nhà. Một việc vui thế này đương nhiên phải ăn mừng thật to mới được. Nói rồi, ông lại đi vào bếp. Lẽ ra chị nên dọn về nhà từ lâu mới phải. Xem chú Châu vui vẻ thế nào kia. Thang Tuấn nói, Thang Mẫn chưa trả lời. Ngoài cửa đã có tiếng chuông. Ai lại đến giờ này nhỉ? Thang Tuấn lấy làm lạ. Để em đi xem sao. Thang Tuấn đứng dậy mở cửa. Vô cùng bất ngờ vì người đứng ngoài là Sở Sở. Sao em lại đến đây? Cô mỉm cười. Hi, em nghe nói hôm nay giám đốc Thang dọn về nên muốn đến chúc mừng. Thang Mẫn bước tới, nhìn thấy là Sở Sở bèn chào hỏi lạnh nhạt. Vẫn chưa ăn phải không? Cô ở lại dùng cơm. Chú Châu nấu rất nhiều món tủ. Sở Sở mỉm cười đi vào. Ba người ngồi quanh bàn ăn. Châu Văn đứng bên phục vụ. Sở Sở đưa một chai rượu vang. Giám đốc, đây là chai rượu vang Bordeaux 86. Em lấy từ tủ rượu của bố em. Thang Tuấn kinh ngạc, vang Bordeaux 86 là loại ngon nhất. Giá của chai rượu này không rẻ đâu. Thang Mẫn đáp, Sở Sở khách sáo rồi. Sở Sở dẻo miệng, đâu có, giám đốc là chị của Thang Tuấn. Cũng giống như chị gái em. Giám đốc có chuyện vui, em đương nhiên phải mừng thay cho giám đốc rồi. Nếu Uncle biết chai rượu này bị chúng tôi uống nhất định sẽ không vui đâu. Tôi không muốn Uncle hiểu nhầm, với lời ám chỉ của Thang Mẫn, Sở Sở và Thang Tuấn đều nhận ra ý tứ sâu xa. Thang Tuấn tiếp lời, đúng thế, Uncle không nỡ uống, nếu biết chúng ta uống trộm thì có vẻ không hay ho lắm. Sở Sở cam đoan, yên tâm, em sẽ chịu mọi tội lỗi. Không làm mọi người khó xử đâu. Thang Mẫn mỉm cười trang nhã. Tấm lòng của em tôi hiểu. Người đến nhà là khách. Chú Châu, chú mở giúp chúng tôi chai vang Burgundy 69 đi. Vâng, đại tiểu thư, Thang Mẫn nói. Cảm ơn chú, mọi người mau ăn đi. Ăn nóng mới ngon, vâng ạ, Sở Sở gắp một miếng. Thang Tuấn, cả anh thích ăn nhất này. Cảm ơn em, không phải gắp cho anh. Em cũng ăn đi. Thang Tuấn không hề muốn nhận sự chăm sóc của Sở Sở. Nhưng vì lịch sự, đành miễn cưỡng, Sở Sở nhiệt tình, đưa bát đây em lấy canh cho. Thang Tuấn cười gượng, đưa bát ra, có ăn tôm không? Anh bóc cho em một con. Nét mặt Sở Sở bỗng trở nên khó coi. Thang Mẫn lên tiếng, Sở Sở bị dị ứng hải sản. Hồi nhỏ một lần ăn phải tôm, phải gọi xe cấp cứu. Em quên rồi à, được Thang Mẫn nhắc, Thang Tuấn mới lúng túng nói. Đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Sở Sở lắc đầu, ý không bận tâm lắm. Nhưng lúc không ai để ý, cô vẫn khó giấu nổi thất vọng. Ăn cơm xong, Sở Sở và Thang Tuấn cùng vào phòng của anh. Sở Sở nhìn thấy một con rối đã phai màu, đổ cành trên giá sách. Lập tức đi tới dựng lên. Thang Tuấn, sao anh có thể đối xử với nó như vậy? Hả, cái gì? Thang Tuấn ngơ ngác, chính là nó đó. Sở Sở chỉ vào con rối nhỏ. Nó hả, làm gì mà ngạc nhiên thế? Có chuyện gì? Thang Tuấn ngạc nhiên, mặt nó bị mài hết rồi. đây là món đồ chơi hồi nhỏ. Cũ đi cũng là bình thường. Tại sao anh không trân trọng chút nào những kỷ vật thơ ấu của chúng ta? Anh chẳng nhớ nữa rồi. Nếu không phải cứ bắt anh giữ con rối này thì khéo anh cũng vứt đi từ lâu. Đó là lần đầu tiên chúng ta cùng làm phù dâu phù rể. Sau đó cô dâu chú rể tặng chúng ta hai con rối này. Mỗi người một con, em còn nghĩ một ngày. Chúng sẽ lại được bên nhau cơ. Thang Tuấn không biết phải nói sao với cô. Sở sở, thực ra như bây giờ được rồi. Hơn nữa, hai con rối xa cách nhau đã lâu. Có lẽ không còn thích hợp bên nhau nữa. Nhưng hai con rối này vốn dĩ không nên xa nhau. Không phải ư, Thang Tuấn. Sở sở không hiểu, ánh mắt cô tràn ngập màu hồng. Thang Tuấn không đáp lại. Đài Bắc, trong căn phòng sang trọng của một khách sạn cao cấp, Hiểu Khiết mặc vest bước vào. Vừa đi vừa cởi giày cao gót, vứt túi xuống, tháo trang sức xuống, mệt mỏi nằm bò ra giường. Cô lăn qua lăn lại, lôi điện thoại ra, toàn là tin nhắn rác. Không có tin nhắn nào của Thang Tuấn cả. Thang Tuấn thối, đến một tin nhắn cũng không thèm gửi cho mình. Cô quay sang thỏ Peter đầu giường, kéo nó lại, nhéo nhéo tai nó chất vấn. Peter, mày có thấy gần đây Thang Tuấn rất lạ không? Rất lạ đúng không? Không thèm để ý đến người ta. Gửi tin nhắn cũng không trả lời. Ăn cơm cũng không gọi đi cùng. Thật đáng ghét, cô lẩm bẩm than thở. Chợt có tiếng chuông cửa. Hiểu Khiết đặt thỏ Peter xuống. Thắc mắc đi mở cửa. Người đứng ngoài làm cô sững sờ. Giai Nghi với bụng bầu to tướng. Mỉm cười rạng rỡ. Còn xách theo một chiếc túi nhỏ. A, Hiểu Khiết sung sướng ôm chầm lấy Giai Nghi. Nhưng giữa cả hai lại bị chặn bởi chiếc bụng. Hai cô nhìn nhau hồi lâu sợ chèn vào baby. Cuối cùng bật cười. Hiểu Khiết vui vẻ hỏi. Sao cậu đến đây? Giai Nghi đáp, nhớ cậu quá chứ sao? Đầu ngốc, không phải đã bảo đừng đến rồi ư, vác cái bụng to thế này. Nhớ con gái của tớ có chuyện gì thì làm thế nào? Giai Nghi nói, cậu yên tâm, Tiểu Mã đưa tớ đến. Tớ đuổi anh ấy về rồi. Bảo anh ấy hai ngày nữa hãy qua đón. Chúng ta lại có thể tổ chức party đêm rồi. Hiểu Khiết hào hứng kéo Giai Nghi hoan hô. Tớ xúc động quá, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ. Cô lại định ôm chầm lấy, sực nhớ đến cái bụng ban nãy. Bèn cúi xuống, ha, con yêu, hai ngày tới phải ngoan ngoãn ở bên mẹ Hiểu Khiết nhé. Giai Nghi phì cười, Hiểu Khiết kéo hành lý của bạn vào. Hai người nằm trên giường tán chuyện. Hiểu Khiết lên tiếng, tính ra, mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Cậu sắp sinh rồi, có cần tớ xin nghỉ không? Giai Nghi xoa xoa bụng. Tiểu Mã chăm tớ lắm. Giờ ngay cả sách đầu cũng không cho tớ sách. Người mang bầu là Giai Nghi này. Nhưng mọi người còn căng thẳng hơn. Cho tớ xin, tớ mang bầu chứ có ốm đau bệnh tật đâu. Hiểu Khiết lại hỏi, cửa hàng vẫn kinh doanh tốt chứ? Có đủ người không? Giai Nghi đáp, khỏi lo, bọn tớ đã thuê A Tang rửa bát và vệ sinh. Tớ chỉ phụ trách quầy thu ngân với bưng bê, dọn bàn, Tiểu Mã chỉ việc phụ trách cái bếp, công việc bớt vất vả rồi. Vậy thì tốt, Giai Nghi cố gắng ngồi dậy, ngần ngại mở lời, Hiểu Khiết, có việc này tớ luôn phân vân không biết nên nói cho cậu hay không. Hiểu Khiết ngơ ngác, chuyện gì, là Cao Tử Tề, Hiểu Khiết sững người, lại nói, ồ cậu định kể là anh ấy hỏi cậu tình hình của tớ à, không sao. Chiều nay anh ấy nói với tớ rồi. Cảm ơn cậu đã giữ bí mật cho tớ. Giai Nghi vội xua tay phủ nhận. Không phải chuyện đó. Hiểu Khiết tò mò. Vậy là chuyện gì? Giai Nghi trả lời. Đợt này, Cao Tử Tề thường xuyên dẫn khách tới nhà hàng. Giúp chúng tớ rất nhiều. Hiểu Khiết thoáng bất ngờ. Có một lần bụng tớ rất đau. Tiểu Mã lại không có trong cửa hàng. Là Tử Tề đưa tớ đến bệnh viện. Lần đó may mà có anh ấy, baby mới giữ được. Hiểu Khiết cảm động, Giai Nghi thấy lạ, anh ấy không kể với cậu. Hiểu Khiết mỉm cười, ừ, không kể, có cơ hội cậu cảm ơn anh ấy giúp tớ nhé. Bảo anh ấy, sau này đến chỗ tớ ăn cơm thì không phải trả tiền. Hiểu Khiết bực mình nhìn Giai Nghi, xin cậu, anh ấy nhiều tiền hơn cả hai chúng ta cộng lại ấy. chẳng để tâm chuyện ấy đâu. Cấm cậu miễn phí cho anh ta, nhiều lắm thì giảm giá 30, tớ sẽ chuyển lời dùm. Giai Nghi bật cười, không tệ nhỉ, đến Thượng Hải học được cách tính toán chi ly rồi. Giai Nghi nhìn chằm chằm vào Hiểu Khiết, ôm lấy mặt cô lo lắng. Nhưng sao cậu gầy sọp đi thế? Công việc bận rộn quá à, có thời gian nghỉ ngơi không? Được lời như cởi tấm lòng, Hiểu Khiết cười khổ, nhiều lúc bận rộn lại là một niềm hạnh phúc. Nếu được ở lại làm thêm tớ sẽ cố gắng ở lại. Tớ không muốn một mình trở về khách sạn trống vắng lẻ loi. Giai Nghi xót xa thay. Hiểu Khiết tự chào, nếu để bản thân bận rộn, tối về khách sạn đặt người xuống ngủ luôn, tỉnh dậy lại đi làm. Hết ngày này qua ngày khác, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, tớ sẽ không nghĩ ngợi linh tinh, sẽ không muốn quay về. Giai Nghi buồn bã trách, đầu ngốc, muốn về thì cứ về chứ. Giai đoạn đau khổ nhất đã qua, nếu lúc này mà từ bỏ thì những nỗ lực trước đây coi như là mất hết à, hơn nữa tớ còn nợ Hoàng Hải 80 vạn nhân dân tệ. Hiểu Khiết xuống giường, lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh, vừa uống vừa nhìn xung quanh. Tớ ghét mỗi tối phải quay lại khách sạn một mình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, nhìn thấy bao người trên đường mà không biết mình phải đi đâu. Quán nào cũng bàn 2, bàn 4, trước kia có cậu tớ không thấy gì, nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng biết phải ngồi đâu, đành mua đồ ăn nhanh rồi đến công ty làm việc tiếp. Giai Nghi đau lòng, cậu có thể gọi điện cho tớ, tớ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên đều nhịn. Không dám gọi chỉ dám gửi tin nhắn, nhưng cậu cũng không gọi lại, làm tớ tưởng cậu đang sống rất tốt. Hiểu Khiết nghẹn ngào, xin cậu, đừng trao cho tớ sự ấm áp, đừng để tớ muốn dựa dẫm, tớ sợ sẽ muốn từ bỏ. Giai Nghi khẽ ôm lấy Hiểu Khiết, bất giác mắt cũng đỏ hoe. Cậu ngốc thế, nước mắt rơi lã chã. Giai Nghi lấy luôn chiếc khăn đưa cô, tự nhiên cũng khóc hòa. Hiểu Khiết áy náy, tớ xin lỗi, làm cậu cũng khóc rồi. Người ta bảo bà bầu không được khóc, nếu không baby sinh ra cũng rất hay khóc. Giai Nghi đau lòng, không vấn đề, hôm nay là party đêm của mẹ con tớ với cậu. Baby sẽ hiểu, baby cũng rất thương mẹ Hiểu Khiết. Mong mẹ mỗi ngày đều sống vui vẻ. Giai Nghi cầm lấy điện thoại của Hiểu Khiết, cài đặt một số phím. Được rồi, số 1 là phím tắt của tớ. Sau này có việc gì đáng ghét hay buồn phiền, nhất định phải gọi ngay cho tớ. Không được một mình chịu đựng, không được một mình khóc thầm. Chuyện công việc cũng được, chuyện tình cảm cũng được, tớ đều phải là thính giả đầu tiên. Hiểu Khiết rưng rưng, ừ cậu cũng thế. Có việc gì không được giấu tớ, phải chú ý đến sức khỏe, phải cẩn thận cho baby, chỉ được nói chuyện với tớ chứ không được khóc cùng, nhỡ baby ra đời suốt ngày khóc thì sao? Cả hai đều bật cười. Giai Nghi nói, cậu nhất định phải gọi cho tớ, tớ không nhận được điện thoại của cậu sẽ lo đến rơi nước mắt đấy. Hứa nhé, Giai Nghi chìa ngón tay lên, Hiểu Khiết lau nước mắt, cũng chìa tay ra. Dưới ánh đèn, hai cô ngồi trên giường, ngón út ngoắc vào nhau, mắt ngân ngấn nước, miệng nhoẻn cười hứa hẹn. Thượng Hải, ban đêm, phòng y tá có một người trực, đồng sự tăng xách giỏ hoa quả, ôm bó bách hợp gõ cửa phòng y tá, thân thiện mở lời, xin hỏi, phòng bệnh của bà Thang Lan là phòng nào? Y tá thắc mắc, ông là người nhà, đồng sự tăng mỉm cười, còn thân hơn người nhà. Là bạn tốt hơn 20 năm rồi. Y tá cũng cười, chỉ về phía trước, phòng thứ 3 ở phía trước. Đồng sự tăng gật đầu. Cảm ơn y tá, Thang Mẫn và Châu Văn đẩy cửa bước ra. Rời khỏi phòng bệnh, rẽ trái khuất dần, đầu hành lang bên phải. Đồng sự tăng xuất hiện. Hai bên không đụng mặt, chẳng ai thấy ai. Đồng sự tăng tới trước cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi bước vào. Thang Lan yếu ớt nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại, đồng sự tăng, đứng cạnh giường, cha, trước kia thường nhắc bà phải chú ý sức khỏe mà bà không nghe. Cứ mải mê làm việc, giờ mới thành ra thế này, chiếc máy liên tục phát ra những tiếng tít tít, đồng sự tăng ngồi xuống, tiện tay đặt giỏ trái cây và bó hoa lên đầu giường. Nhưng bà thật không đơn giản, đã gục rồi mà Hoàng Hải vẫn còn hai quân cờ thay bà ngồi đó. Lễ kỷ niệm năm nay chúng đã giải quyết thuận lợi. Điểm này tôi rất khâm phục. Có điều đây chỉ là tạm thời thôi. Đợi Thang Tuấn và Sở Sở kết hôn, tôi sẽ bắt Thang Tuấn phải nhường lại vị trí chủ tịch. Để nó chỉ là một cổ đông lĩnh lương đơn thuần, lúc đó thì chả cần mất chút sức nào. Hoàng Hải cũng sẽ thuộc về tôi. Máy đo nhịp tim hiển thị tần suất hơi rối loạn. Bà không cần lo cho hai đứa con. Cứ yên tâm mà đi đi. Dù thế nào thì chúng cũng gọi tôi là uncle mười mấy năm nay rồi. Tôi sẽ để dành cho chúng miếng cơm. Đồng sự Tăng vừa nói vừa sửa lại tóc cho Thang Lan. Bà biết không, đợi đến ngày bà gục xuống, tôi đã phải chờ suốt 20 năm. Bà vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, đừng tỉnh lại nữa. Dứt lời, ông ta hài lòng đứng dậy, chậm chậm mở cửa ra ngoài và khép cửa lại. Chỉ còn một mình Thang Lan cô đơn trên giường. Ngón tay bà khẽ động. Cách chương.